Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4248, Lẫn Nhau Tổn Thương. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu như gặp phải khó chơi, chúng ta nhóm trong huynh đệ cũng có thể nghĩ kế. Tiến vào dạng này nhóm đều là muốn nhóm phí. Hơn nữa, giá cả cũng còn không thấp, có xét duyệt cơ chế. Người bình thường là không cho bỏ vào đến. Dù sao chính bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng. Chuyện của mình làm là không thể lộ ra ánh sáng. Tiến vào nhóm bên trong. Mặc dù lẫn nhau chưa từng gặp mặt. Nhưng tất cả mọi người là có được cộng đồng mục tiêu khác cha khác mẹ huynh đệ tỉ muội. Nhìn thấy Trương Kỳ tức giận như vậy. Cả đám đều cùng chung mối thù đứng lên. Phảng phất Ninh Thư là bọn họ cừu nhân giết cha đồng dạng. Trương Kỳ phát tiết một hồi, tức giận trong lòng mới xuống một ít, nói sự tình, vừa rồi, nhóm trong huynh đệ cho ý kiến chính là chịu đựng, nhất thời nhịn không được, liền thất bại trong gang tấc. Hơn nữa ngươi bày ở yếu thế một phương, người bên cạnh nhìn chỉ cho rằng nàng, cường thế, đều sẽ đồng tình ngươi, người cho tới bây giờ đều là khuyên giải không khuyên giải cách. Nhắc tới ân, tình. Đều thích mỹ lệ tốt đẹp đại kết cục. Dù là cái này đại kết cục cũng không tốt đẹp, cũng phải nhìn đứng lên tốt đẹp. Hai người một lần nữa cùng một chỗ. Người bên cạnh mới mặc kệ người trong cuộc. Hai cái cảm nhận như thế nào? Chỉ cảm thấy thật là hoàn mỹ. Nhất định phải nai, ép lôi kéo thấu hòa cùng một chỗ. Cho dù ai theo quỷ môn quan đi một vòng, trong lòng đều có điểm khí. Hiện tại, nàng dày vò ngươi. Dày vò sau một khoảng thời gian, chính nàng liền đau, lòng, nương môn chính là mềm lòng, không thì nam nhân quỳ một chút, khóc một chút, liền tha thứ, chính là tiện, ngữ khí của bọn hắn xem thường, phê phán đứng lên phảng phất có thâm cửu đại, hận gì bình thường, đầy bình phong tràn ra tới lệ khí, Trương Kỳ cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại cao hứng gợi lên, khóe miệng. Trước nhẫn nại ngươi một đoạn thời gian, nhất thời ẩn nhẫn đổi lấy, một cái đuổi đều đuổi không đi lốp xe dự phòng, đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng, tương lai thê tử, có thể nói rất có lời. Trương Kỳ đối toilet tấm gương chiếu một cái, phát hiện chính mình mặt sắc, thực rất giàu, tại ánh đèn chiếu xuống, đều phát sáng, trong lòng vang lên bạn gái trước lời nói, trong lòng nhất thời tức giận. Giận nàng ghét bỏ chính mình, đồng thời cũng đối với chính mình tướng mạo sinh ra một tia tự ti, bi phẫn chính mình như thế nào lớn lên khó coi như vậy. Nếu như lớn lên đẹp mắt tốt biết bao nhiêu, không còn gia nhập pua nhóm. Trương Kỳ chính là một cái không có bạn gái, người, không có tiền, không có mạo, không có một chút điểm nhấp nháy, chẳng khác gì so với người thường. Về sau tại đủ loại kịch bản oanh tạc hạ, lại thêm lại thành công sáo lộ mấy nữ. Hài tử sau, nội tâm lòng tự tin cũng bành trướng. Hiện tại một cái con mồi đối với hắn nói, người rất xấu, Trương Kỳ trong lòng, tức giận, rửa mặt, trên mặt bóng mỡ, nước là rửa không sạch, tìm một trang giấy lau, một chút, sau đó mới tiến vào phòng bệnh. Ninh Thư một tay chơi điện thoại, tại Trương. Kỳ tiến vào thời điểm, mặt không thay đổi nhấc lên mí mắt quét mắt nhìn hắn. Một cái, có như vậy trong nháy mắt, Trương Kỳ cảm thấy chính mình hèn mọn vô cùng. Nàng, xem người ánh mắt phảng phất tại xem côn trùng bình thường. Lạnh nhạt vô tình, làm cho người ta hô hấp cứng lại. Cái loại này không cách nào ức chế tức giận lập tức phô thiên cái địa đến. Dũng mãnh tiến ra, cái này vì hắn chết. Ti tiện nữ nhân. Có tư cách gì dùng ánh mắt như vậy nhìn. Chính mình chằm chằm. Trương Kỳ tìm một cái chủ đề. Người nhập viện rồi. Muốn hay không thông báo. Người trong nhà. Ninh Thư để điện thoại di động xuống. Ta ba ba mụ mụ phải biết ta làm một cái. Nam nhân tự sát. Khẳng định phải chơi chết ta. Trương Kỳ nghe nói như thế. Trong mắt đắc ý đều phải tràn ra tới. Một nữ nhân. Vì chính mình tự sát. Lấy cái chết đến uy hiếp hắn. Để cho chính mình không. Nên rời đi nàng. Ninh Thư còn nói thêm. Ngươi không đi. Ta không dám thông báo người trong nhà, liền sợ người trong nhà biết ta vì ngươi như vậy một cái chẳng làm nên trò trống gì, lớn lên còn xấu xí nam nhân tự sát, bọn họ sẽ điên. Ta thương tổn tới chính mình thân thể đã rất không hiếu thuận. Ta không nghĩ, tâm linh của bọn hắn lại bị thương tổn. Trương Kỳ, nàng đang nói cái gì? Hắn nghe hiểu được, thế nhưng là tụ cùng một chỗ là có ý gì? Nói là hắn xấu, không thể để cho cha mẹ của nàng biết sao? Chân gãy thanh niên trực tiếp khì khì một tiếng bật cười. Nhìn Trương Kỳ cứng, ngắc phản ứng không kịp dáng vẻ. Có chút đè nén không được ý cười. Trương Kỳ nội tâm lan lộn hắc ám nồng tương. Tự ti, tức giận, xấu hổ. Ngay trước nhiều người như vậy, không cho một chút mặt mũi. Bên cạnh cười nhạo thanh trực tiếp làm Trương Kỳ sắc mặt đỏ lên. Trong lòng của hắn hận lên Ninh Thư. Yêu hắn lại muốn đối với hắn như vậy. Tiện, nữ nhân đều tiện. Trương Kỳ ngụy trang giống như một trang giấy. Xé ra liền nát. Kia thật vất vả, thành lập tự tin, theo nữ nhân trên người thu hoạch được tự tin, cũng sẽ bởi, vì một câu, liền có thể trong nháy mắt sụp đổ. Trương Kỳ khó xử đến cực điểm, hận không thể co cẳng liền đi, tại cái phòng, bệnh này ở lại, ngay cả hít thở cũng khó khăn, nhưng lại có một loại tín niệm chống đỡ lấy hắn. Hắn lộ ra cứng ngắc vặn vẹo, đến cực điểm tươi cười, cứng nhắc nói sang chuyện khác. Người có muốn hay không uống nước? Ninh Thư nhìn hắn một cái, rất có hơi lớn phát từ bi nói. Tốt a, cho ta rót chút nước. Đúng, người rửa tay sao? Khử độc sao? Trương Kỳ khó xử đến cực điểm, cầm ấm nước cho Ninh Thư đổ nước, đem nóng hổi nước sôi đưa cho Ninh Thư. Bỏng chết ngươi. Ninh Thư tiếp nhận chén nước, trực tiếp nhét trở về trong tay hắn. Quá nóng. Người cũng không biết cho ta lạnh một chút. Người ngồi xuống, chúng ta trò chuyện. Ninh Thư vỗ vỗ bên giường, một bộ muốn cùng Trương Kỳ tâm sự dáng vẻ. Trương Kỳ, tốt mẹ nó tà dị. Cảm giác này nữ nhân chết cùng nhau, trở nên có chút không giống. Hắn rõ ràng cảm giác chính mình có điểm khống chế không được này nữ nhân. Rõ ràng nhất chính là nói chuyện làm việc không có một chút báo hiệu. Trương Kỳ nơm nớp lo sợ ngồi hạ, bởi vì lúc trước cho chính mình khó xử, hắn cũng không muốn ngay trước người ngoài tâm sự. Ngồi tại bên giường nói, ngươi bây giờ hảo hảo dưỡng thương, có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Ninh Thư trực tiếp nói, ta sợ ngươi trở về liền không nghe ta nói. Ninh Thư hoàn toàn mặc kệ Trương Kỳ kháng cự biểu tình. Ngay trước cái khác, hai cái bệnh nhân, hắn lại không thể quý trực tiếp hất ra nàng. Tại người xa, lạ trước mặt, Trương Kỳ vẫn là muốn làm người tốt thiết. Trời mới biết nói không chừng về sau liền sẽ gặp được cùng bọn hắn quen thuộc nữ nhân. Có thể nói, trên đời này nữ nhân đều là mục tiêu của bọn hắn. Vô luận là tiền, vẫn là sắc, Trương Kỳ miễn cưỡng nói. Ngươi cần cái gì? Ninh Thư nắm chặt lấy ngón tay hỏi. Về sau chúng ta kết hôn. Phòng ở là cái vấn đề, công việc của ngươi cũng là vấn đề. Ngươi hẳn là sau khi ổn định tâm thần, tốt tốt tốt một cái công việc nghiêm túc. Về sau có hài tử, lấy cái gì nuôi sống hài tử đâu? Hiện tại ra ngoài đều là ta dùng tiền. Thế nhưng là sau đó có hài tử, ta một người căn bản gánh vác không được. Trương Kỳ lập tức cảm giác phía sau lưng ra tế mau mồ hôi, phảng phất bị phơi bày ra tử hình đồng dạng, vài đôi con mắt nhìn hắn chằm chằm. Hắn căn bản không dám tinh tế phẩm vị những cái kia trong ánh mắt bao hàm ý vị, xem thường, kinh ngạc, xem kịch vui. Nam nhân tôn nghiêm giờ khắc này đã bị nghiền nát thành cặn bã. Hắn hận thấu này nữ nhân, tựa hồ là đang vì bọn họ tương lai tính toán. Trương Kỳ cơ hồ đè nén không được muốn vung tay mà đi. Ai muốn cùng ngươi sinh hoạt? Ai cùng ngươi có cái gì tương lai? Hết chương.